Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Lôi Thú Hiến Tế. Bạch Mạch bên này còn tại phân tích, đã thấy nơi xa chân trời. Bỗng nhiên, nửa bầu trời đều thông sáng lên. Tiếp lấy liền gặp một chỉ yêu thú hư ảnh từ đường chân trời chui ra. Bảo quang kéo dài tới chân trời, xuyên qua cửu tiêu. Trong lòng của hắn run lên, chẳng lẽ ở nơi này Ly Lạc Thánh Tôn đạo thai đại giới hỗn độn thiên bên trong, thật còn có cơ duyên lớn. Thậm chí bên ngoài truyền lại, Bất Ly Sơn phải xuất hiện thần tàng. Kỳ thật vốn là cái này Ly Lạc Thánh Tôn nói hỗn độn thiên. Lại nhìn cái kia yêu thú hư ảnh, giống như một chỉ đỉnh thiên lập địa màu đỏ đại thú. 6 cái đủ như thừa thiên chi trụ, 4 cánh phấp phới. Liền có một đạo hoang cổ khí tức bẻ gãy thương thiên. Bạch Mạch không khỏi trong lòng run lên. Lục Túc, 4 cánh. Hắn lập tức nhớ tới một loại gọi hỗn độn viễn cổ hoang thú di chủng. Còn có thánh nhân gọi hắn là Đế Giang. Hỗn độn thiên. Cái này hỗn độn chính là viễn cổ thánh tiên trong truyền thuyết di chủng tồn tại. Tương truyền vì vạn vật khai thiên bắt đầu liền có. Lại không nghĩ rằng vậy mà tại cái này Ly Lạc Thánh Tôn đạo thai đại giới xuất hiện. Ly Lạc Thánh Tôn đến tột cùng tu vi đến cảnh giới gì? Chỉ sợ chính là Trảm Thiên tu vi cũng là tuyệt đối không cách nào đạt tới. Bất quá cái này hỗn độn, hẳn là vẻn vẹn bản thể hình chiếu. Hẳn là cũng không biết cường đại đến mức nào. Bằng không nếu thật là trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ đạo thai đại giới đều sẽ bị hắn một hơi thổi tan. Vô luận như thế nào, hay là rời xa tốt, cường đại như vậy hoang thú, xa xa không phải mình có khả năng tiếp xúc. Bạch Mạch nghĩ xong, liền ẩn nấp tự thân khí tức, liền muốn dang rộng ra phương hướng rời đi. Ngao, ngao, ngay tại Bạch Mạch thân hình triển khai đồng thời, lại một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức truyền đến, thậm chí để hắn có loại bị hoang cổ yêu thú để mắt tới cảm giác. Đây là lại xuất hiện cái gì? Bạch Mạch vận chuyển thần thức, hợp lực nhìn lại, đã thấy từ mặt khác một bên chân trời. Bỗng nhiên tuôn ra vô số cỗ hung thú cái bóng. Đám hung thú này, giống như mỗi một cái cũng không so với hắn Bạch Mạch yếu. Đám hung thú này một bên chạy vội, một bên gào thét, mượn nhờ đầy trời sát khí. Lít nha lít nhít, cách vô hạn khoảng cách. Đều có thể vọt tới vô biên khát máu khí tức. Mấy hơi thở ở giữa, những hung thú kia liền cùng Bạch Mạch rút ngắn vô số khoảng cách. Thậm chí cũng có thể nhìn thấy thứ tư vó đạp không. Từng đạo thiểm điện tại móng dưới tàn phá bừa bãi. Lôi thú, đây là một loại tại trong sấm sét mới có thể sinh trưởng yêu thú. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, lại số lượng nhiều như thế. Nếu là cùng đối địch, chỉ sợ sẽ là cao hơn mấy cảnh giới, đều sẽ bị hắn vô tình nghiền ép, thôn phệ. Bạch Mạch nào dám bị hắn hiện, như cũ ẩn nấp thân hình, hướng về một phương hướng khác, cực tránh đi, lôi thú ẩm lại. Cái gì lôi thú ẩm lại? Rõ ràng là bọn chúng chạy về phía cái kia hỗn độn hiện thế chi địa. Giống như là muốn tập hợp lôi thú đại quân, thôn phệ hỗn độn, đoạt cái kia nghịch thiên cơ duyên. Bạch Mạch cực ghé qua bên trong, chợt nghe mấy cái thanh âm, tiếp lấy chính là mấy đạo tương đối quen thuộc thân ảnh. Chính là cái kia cùng Bạch Mạch cùng nhau bị kéo vào hỗn độn thiên thiên kiêu. Hẳn là hơn 10 thiên kiêu đều cùng nhau tiến hỗn độn thiên. Bị Ly Lạc Thánh Tôn ban cho cơ duyên, chỉ là không biết mặt khác thiên kiêu đều đi nơi nào. Thời gian không lâu, Bạch Mạch cự ly này chút lôi thú liền rất xa. Đoán chừng ít nhất cũng có mấy ngàn dặm mà, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được cái kia triều tịch một dạng lôi điện chi lực. A, mấy người kia làm sao cũng hướng về bên này đến. Bạch Mạch chợt phát hiện trong tầm mắt lại nhiều mấy cái bóng người. Lại chính là mới vừa từ tránh đi ngoại giới tu sĩ. Cái phương hướng này hẳn không phải là cái kia thần tàng xuất thế mà mới vừa đối với. Vì cái gì bọn hắn hội? Nguyên lai nơi này có thiên tài địa bảo. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được một cổ nồng nặc tan không ra linh lực. Từ một cái hướng khác bay tới. Linh lực này ẩn chứa cực kỳ dày đặc thủy nguyên tố. Chỉ là rất nhỏ một sợi. lại có loại biển cả cuồn cuộn cảm giác. Bạch Mạch vui vẻ, thả người chạy như bay vào. Hiện ra tại chính mình dưới chân kịp thời mới là một mảnh cao thấp nhấp nhô đồi núi khu vực. Cái này đồi núi khu vực cùng khác ra khác biệt, thật giống như từng vũng hồ nước, bỗng nhiên gặp được thiên địa tụ biến. Nhưng sau kết tinh thành thể, từ đường chân trời nhô lên, cái kia to lớn thủy tinh lực lượng, liền từ cái này từng tòa vòng tròn bên trong lõm đồi núi bên trong tuôn ra. Quả thật là từng vũng trời nước lã tinh chi linh. Bạch Mạch đan điền khổ hải lập tức trong nháy mắt cuồn cuộn, muốn đập lên sóng lớn sóng biển, cùng cái kia ngoại giới thủy tinh lực lượng nối thành một mảnh. Nếu là đem những cái này sở hữu thủy tinh chi linh thôn phệ vào thể, liền lập tức có thể đạt tới đến thiên văn sơ giai đại thành. Khổ hải có lẽ có thể mở rộng hơn 10 lần lớn nhỏ, nhưng là như muốn xông tới cắn nuốt thủy tinh linh ao, tất nhiên sẽ kinh động mấy cái kia ngoại giới tiến vào ly lạc thánh tôn đạo thai đại cảnh hỗn độn thiên các tông môn thiên kiêu. Chi bằng ta liền tiếp theo ẩn giấu ở bên cạnh chờ đợi thời cơ. Bạch Mạch nghĩ xong, lập tức liền tại chính mình phụ cận thủy tinh chi trì bên trong chìm tâm ngồi xuống, chậm rãi hấp thu nước kia tinh bên trong thần tính tinh hoa, tẩm bổ nhục thân, tu sửa cốt cách ra thịt thiên văn đạo pháp, như là tắm rửa thần quang. Cái này hỗn độn thiên thực sự là mỗi một bước đều tồn tại cơ duyên lớn. Bản thân tùy tiện lựa chọn đồi núi bên trong một tòa bảo ao, chỉ sợ đều nắm chắc vạn năm yên lặng. Nếu là ở ngoại giới, cái này hình cái vòng đồi núi bên trong mấy chục tòa thủy tinh chi trì đã sớm hù dọa vô số tông môn, giết chóc, riêng phần mình muốn chiếm làm của riêng. Bạch Mạch bạo cúc đã trải qua hấp thu cái kia viêm ma điện chủ tiêu phí cử tông lực lượng thu thập thiên tài địa bảo, luyện hóa linh dịch, nhất cử bước vào thiên văn. Cái này lại tắm rửa thiên tứ thủy tinh chi lộ, càng là thể nội lực lượng cường đại mãnh liệt. Không cần một ngày, liền cảm giác toàn thân da thịt sinh huy, vĩ lực bành trướng, thân thể thịt gà bên trong càng là nở rộ tầng tầng phức tạp hỏi đường vân. Giống như muốn bù đắp trí bảo chi trải qua. Nếu như ta có thể thừa cơ chiếm lấy nước này tinh chi trí, có lẽ không cần đi cùng những cái kia đại năng tranh đoạt những cơ duyên khác, liền có thể càng tiến một bước. Chỉ đợi muốn ra biện pháp rời đi hỗn độn thiên chính là. Bạch Mạch bên này đang cố gắng tu luyện, lại chợt nghe một tiếng kinh thế nổ ran. Long, chỉ thấy tại chỗ rất xa, ước chừng trăm ngàn dặm phương hướng, truyền đến một cỗ cường đại khí lưu, tiếp lấy một cổ bề rộng chừng số thực công lý hắc sắc cột khói, xuyên qua tầng mây, thẳng lên cửu tiêu. Ở nơi này cột khói bên trong, tích tích ba ba nổ ra vạn đạo lôi đình. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, bản thân chưa từng có dị động tạo hóa chi bảo Hoang Nguyệt, vậy mà cũng theo đó chấn động một cái. Chỉ lần này, liền để Bạch Mạch tâm sững sờ. Lúc đầu hắn thì không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Một là mình lần này có cái này hơn hẳn linh mạch thủy tinh có thể tu luyện. Một phương diện khác, vô luận là tiến vào giới này thiên kiêu cũng tốt, hay là bản giới trời sinh sinh linh cũng tốt, đều mạnh mẽ quá đáng. Mỗi một bước đều khiên động nguy cơ. Nhưng là, tạo hóa chi bảo Hoang Nguyệt, lại là Bạch Mạch cho đến nay thần bí nhất đồ vật. Mặc dù còn không có trực tiếp sinh sinh cái gì thần thông, nhưng mình mỗi một bước tu chân tựa hồ cũng có thể có nó cái bóng. Nếu nói là hắn bản mệnh chi bảo, cũng không đủ. Bây giờ, Hoang Nguyệt lại có phản ứng. Bạch Mạch không nói hai lời, đầu tiên là đem còn lại mấy cái thủy tinh chi trì thu nhập chứa đựng không gian, tiếp lấy trực tiếp bay lên không lên. Quả nhiên, sở hữu sinh linh mạnh mẽ đều thứ tự xuất hiện tại cái kia màu đen cột khói chung quanh. Quan sát từ đằng xa, có hung mãnh nhân sư dị tộc, chân đạp hư không cũng có hổ vương rít gào ra núi rừng, một chảo liền có thể khai sơn nứt nhưỡng. Còn có tráng như núi phong cự tượng lĩnh, ù ù chạy tới, mỗi một bước xuống dưới đều tựa hồ yếu địa liệt sơn sụp đổ. Càng có từng cái đại điểu từ phía trên bên cạnh che trời bay tới, cơ hồ liền cấm bay đạo văn đều muốn xé rách. Bạch Mạch càng khiếp sợ hơn là, Ở nơi này hắc sắc cột khói bên trong giống như ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới đồng dạng. Từng tòa trải qua nhiều năm thần tàng ở nơi này cột khói bên trong ẩn ẩn hiện ra. Càng có vô biên lôi điện ầm ầm nổ tung. Hỗn độn, càng thêm để hắn cảm thấy quỷ dị là. Bạch Mạch liếc nhìn cái kia cột khói phía trước chính nổi một đầu khổng lồ hung thú. Hung diễm ngập trời, tại sau lưng cột khói bên trong. Vậy mà ẩn ẩn có một đầu lôi thú cái bóng. Ta biết, nguyên lai cái này lôi thú không phải đi tranh đoạt thần tàng. Là vì nghênh đón hoặc là tiếp dẫn cái này thần tàng xuất hiện. Thế gian lại có như thế quái sự sao? Hỗn độn hiện thế, lôi thú hiến tế. Hỗn độn thiên thần tàng rốt cuộc phải xuất hiện. Một vị ngoại giới tiến vào thiên kiêu cười to. Hai mắt tinh quang như cự. Vỗ một cái ngồi xuống độc giác thú. Phi nhanh tiến lên, trở tay vỗ một cái. Không bên trong lập tức thêm ra một chỉ lớn chừng bàn tay lưới. Đón gió mở ra, liền hóa thành trăm ngàn trượng. Thẳng hướng cái kia hỗn độn hung thú rơi đi. Vị này thiên tông tôn hổ mãng tràng. Có người thở dài. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng hét thảm. Cái kia độc giác thú bước vào khói đen biên giới. Tựa như cùng bước vào liệt diễm bên trong. Không gặp hỏa hoa bốc hơi. Nhưng trong nháy mắt đem hỏa táng vì bụi. Tứ tán tung bay. Làm cho người kinh khủng. Bạch Mạch tiến lên bước chân. Ngừng lại. Bỗng nhiên vành tai bên trong liền nghe được có người nói. Đây không phải là cùng Viêm Ma Điện chủ tranh phong ra hỏa sao? Quả nhiên là hắn, nếu không chúng ta cùng hắn nói qua, cùng đi tranh một chuyến cơ duyên. Nếu như là mỹ nữ kia tu sĩ, cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc ra hỏa này. Từ đầu tới đuôi một mực co đầu rút cổ không ra. Chưa chắc có năng lực gì. Ngay tại mấy người này nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia hỗn độn đột nhiên. Hai mắt mở ra, một đạo cuồn cuộn man hoang khí tức, phun ra. Ở tại trong con mắt vậy mà lộ ra một vệt ánh sáng màu vàng sậm đến. Cái này quang hoa bản vô dị thường. Nhưng lại cùng cái kia màu đen thông thiên cột khói có chỗ phù hợp. Càng tại cùng thời khắc đó. Cột khói trăm ngàn lôi thú thân ảnh phía trên. Có một tòa bóng đen to lớn ẩn ẩn hiển hiện. Bóng đen này chậm rãi lưu động. Cũng ẩn hàm thiên đạo oai. Bất diệt bất hủ khí tức ở bên trong sáng tắt. Hỗn độn. Thiên uy. Chẳng lẽ đây cũng là hỗn độn thiên bên trong thần tàng? Có tiếng người lại có chút run. Hỗn độn khai thiên, bia bất tử. Lúc này có thiên kiêu nội tâm nhan nổi sóng. Thậm chí phỏng thanh âm. Giống như bị người nắm yết hầu đồng dạng. Gian nan sinh. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được đây hết thảy. Nhưng là quả thật truyền thuyết lại hiện ra. Bạch Mạch càng là chấn kinh. Bởi vì hắn thông qua hoang nguyệt xúc động. Mơ hồ cái này hỗn độn cùng con ngươi cảnh tượng, liên lụy đến tự thân, nếu là có thể đạt được, hẳn là kinh người tạo hóa. Đáng chết, cái này hỗn độn cũng không đối với chúng ta ra công kích. Hiển nhiên là nguyên nhân, nhưng là cái kia quỷ dị cột khói, lại làm cho cấp cường giả không dám bước vào. Trừ phi có thể muốn ra phương pháp tốt nhất, lại sau khi tiến vào, còn có cái kia trăm ngàn lôi thú tập kích. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tây hậu cung thiên kiêu nữ nhi tịch mộng hỏi. Tại hạ Bạch Mạch. Bạch Mạch mặt không biểu tình. Liền ôm quyền. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như được bảo tàng. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Tây hậu cung tịch mộng có chút yêu kiều cười. Sau lưng thiên nhất môn diêu thông thiên. Cúc hoa giáo hùng dĩnh đặt đám người là không nói gì. Nghĩ tới chúng ta mỗi người đều là các tông môn thiên kiêu. Tuy nói đều là ngoại giới tiến vào. Nhưng cần gì phải nhiều gia tăng một cái vướng víu đâu. Thiên nhất môn diêu thông thiên bĩu môi nói. Hắn đạo binh đủ để bổ ra cái kia quỷ dị khói đen. Không đủ tư cách sao? Tây hậu cung tịch mộng có chút không vui. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTFX. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.